Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 253 tối nay lịch sử từ các ngươi viết. Tư Đồ Vân Binh trầm ổn khí quyển đáp lại phóng viên. Tại truyền thông Bình Đài cùng Mourinho cách không khai chiến, hắn tránh chiến sao? Không có, cho dù ngoài miệng nói như vậy. Nhưng hắn biết truyền thông sẽ cắt câu lấy nghĩa, sẽ đột xuất hắn lời nói bên trong điểm ra Mourinho, cuồng vọng, trọng điểm. Đây càng thêm chướng mắt, càng thêm có thể kích thích hai người mâu thuẫn. Không quan trọng, Tư Đồ Vân Binh tâm tính rất bình thản. Kỳ thật đi vào Champions League trận chung kết cấp độ này cùng Mourinho đối chọi, Tư Đồ Vân Binh nhiều ít là có chút vượt xa bình thường phát huy. Đối với hắn mà nói hiện tại gặp phải cuộc đời huấn luyện viên thi đấu phương diện lớn nhất khiêu chiến, lại làm hắn hưởng thụ lấy mỗi từng phút từng giây, bao quát lúc trước dư luận phong bão. Châu Âu truyền thông đem trận này Champions League trận chung kết định nghĩa là huấn luyện viên chi chiến, Mourinho tái chiến Monaco, thần kỳ huấn luyện viên sử thi chi chiến, vân vân. Có lẽ đối với chờ mong trung tâm huấn luyện cầu thủ quyết đấu fan bóng đá tới nói sẽ có chút thất lạc, nhưng chung quy là Champions League trận chung kết, cất bước chính là toàn cầu chú mục độ cao. Monaco đêm đó toàn đội lao tới Madrid, lần trước bọn hắn đi Madrid lúc cùng lần này vô cùng tương tự. Không được coi trọng, nhưng bọn hắn tại Bernabeu lấy được thắng lợi. Lần này bọn hắn tâm tính trầm ổn, không có nhàn hạ thoải mái đi thưởng thức Madrid kiều diễm phong quang, đi hưởng thụ nơi này phong hoa tuyết nguyệt, đi chiêm ngưỡng nơi này to lớn quang huy. Bernabeu sân bóng sinh ra trước đó, nơi này là Madrid phồn hoa nhất tài chính đường phố. Có thể nói Real Madrid có bẩm sinh phú quý. Champions League thi đấu sự tình sinh ra khiến 50 niên đại bắt đầu vang dội châu Âu Real Madrid. Vượt lên trước cướp đoạt vinh quang, đỉnh đầu vinh quang, chân đạp phú quý, máu tươi của bọn hắn từ màu đỏ biến thành màu lam. Hơn người cao quý bất phàm, nơi này có Di Stefano, phi tướng quân Puskas truyền thuyết, có Juanito tinh thần truyền thừa. Có Real Madrid nằm ưng chiến đấu hăng hái, cũng có Galactico rung động toàn cầu. Real Madrid lịch sử là đặc sắc, Real Madrid Bernabeu là vinh quang sân khấu, là vĩ đại ngôi sao bóng đá cái nôi, mà năm 2010 Champions League trận chung kết. Tại cái này tối chú mục trên sân khấu, Monaco sẽ cùng Inter Milan phân cao thấp, bên thắng quân lâm thiên hạ. Madrid bóng đá thánh điện, Santiago Bernabeu sân bóng xung quanh tại tranh tài ngày nọ buổi chiều cũng đã kín người hết. Chỗ, toàn cầu các nơi hai đội fan bóng đá tụ tập nơi đây. Phân biệt rõ ràng thành quần kết đội hướng về Bernabeu tiến lên. Mỗi con đường bên trên đều giống như hội tụ hai đầu màu sắc khác nhau uốn lượn trường long. Đường Monaco xe buýt khoảng cách Bernabeu sân bóng còn có 500 mét lúc. Lối đi bộ bên trên Monaco fan bóng đá nhao nhao dừng bước lại. Quay người nhìn về phía đại lộ bên trên xe buýt. Bọn hắn cao giọng reo hò, giơ lên nâng lên chế tác tốt trợ uy quảng cáo nghênh đón Monaco đến. Bên trong xe buýt, Tư Đồ Vân Binh yên lặng nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh tượng. Có lẽ trong ngày này phát sinh tất cả mọi chuyện, hắn đều sẽ ghi khắc cả đời. Thắng, thua, đều tất nhiên khắc cốt minh tâm. Đám cầu thủ kìm lòng không được mặt mỉm cười. Kia là kiêu ngạo tự hào ý cười. Giờ khắc này bọn hắn phảng phất cảm nhận được tự thân là toàn bộ thế giới nhân vật chính. Xe buýt lái vào Bernabeu. Đường Tư Đồ Vân Binh đi lúc xuống xe. Chung quanh phóng viên lập tức tiến hành chụp ảnh, đồng thời ý đồ đối bọn hắn tiến hành phỏng vấn. Nhưng là người mặc phù hợp có Monaco đội huy hiệu chí Tây Trang Tư Đồ Vân Binh lại không chút nào để ý tới, phía sau hắn đám cầu thủ cũng đều như thế. bọn hắn hôm nay ăn mặc chỉnh tề, thống nhất đều là người mặc mang theo Monaco đội huy Âu phục. Tuổi trẻ tiêu sái Monaco đám cầu thủ hôm nay vô luận từ hình tượng khí chất vẫn là phương diện tinh thần đều phảng phất rực rỡ hẳn lên. Khi bọn hắn đi vào Bernabeu đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Tư Đồ Vân Binh đối có chút ầm ĩ đám người nghiêm túc cất cao giọng nói. Tất cả mọi người ngậm miệng, không cho nói, tất cả mọi người ngậm miệng lại, thu thập đồ đạc của các ngươi, sau đó chăm chú nghe ta nói. Phòng thay quần áo trong nháy mắt yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Tại đám cầu thủ để túi đeo lưng xuống bắt đầu đổi quần áo chơi bóng lúc, Tư Đồ Vân Binh dạo bước đi qua trước người bọn họ. Các ngươi đều biết nên đi làm cái gì. Hôm nay không muốn lãng phí một giây đồng hồ. Một giây đồng hồ cũng không thể lãng phí. Đem các ngươi việc làm tốt. Sau đó ta yêu cầu các ngươi đối ta làm được tuyệt đối thẳng thắn. Ngươi có bất kỳ cần, nói ra. Nếu như ngươi cảm thấy khó chịu, nói ra, không muốn cậy mạnh. Hôm nay là đoàn đội chiến đấu, không phải một mình ngươi chiến đấu. Đều nghe rõ chưa? Trong phòng thay quần áo tất cả cầu thủ chăm miệng một lời. Minh bạch, Monaco lúc trước làm nóng người công việc làm từng bước khai triển. Tư Đồ Vân Binh ngồi tại trong phòng thay quần áo chờ đợi đám cầu thủ trở về. Nhắm mắt dưỡng thần bên trong hắn tự hỏi như thế nào cho đám cầu thủ phân phối thẻ bài. Tại Champions League bán kết trước đó, hắn có một năm tấm Champions League quán quân đội hình thẻ bài. Hai hiệp dùng hết 10 tấm, nhưng là hai hiệp đều lấy được thắng lợi, cho nên sau trận đấu rút thưởng lại nhiều 4 tấm thẻ bài. Hiện tại hắn có 9 tấm thẻ bài, đơn trận đấu chỉ có thể có hiệu lực 5 tấm. Lúc này hắn muốn đối mặt lựa chọn, nếu như là thế hòa phân phối tại mỗi đầu trên chiến tuyến. Hắn cảm thấy dạng này hiệu quả sẽ không quá tốt. Hắn càng hy vọng đem thẻ bài dùng đến càng cực đoan một chút. Hoặc là đều cho công kích tuyến, hoặc là đều cho phòng thủ tuyến. Tối thiểu nhất mạnh hơn hóa một cái phương diện. Tại đám cầu thủ làm nóng người trở về sau, Tư Đồ Vân Binh mở hai mắt ra. Không tiếp tục đi suy nghĩ chuyện lúc trước. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ loạn. Hắn quyết định cường hóa phòng thủ. Chờ đám cầu thủ thu thập xong lúc, Bernabeu sân bóng bên trong ngay tại cử hành Champions League trận chung kết trước văn nghệ biểu. Diễn, trong phòng thay quần áo, Monaco cùng Inter Milan đều tại làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Tư Đồ Vân Binh đi tới phòng thay quần áo phía trước nhất xoay người lại nhìn qua một phòng ăn mặc. Chỉnh tề cầu thủ, hắn ngữ khí ung dung mở miệng, làm cầu thủ. Ta nghĩ các ngươi nhất định huyễn tưởng qua một đoạn thời khắc vì vinh dự mà liều mạng hết tất cả. Đi chiến đấu, vô luận các ngươi phải chăng chuẩn bị kỹ càng. Giờ khắc này ngay tại lập tức, ngay tại trước mắt của chúng ta, ngay tại các ngươi đi ra phòng thay quần áo về sau sẽ lập tức đến. Inter Milan rất cường đại, chúng ta cũng không yếu. Mourinho rất lợi hại, ta nhưng cũng không phải ăn chay. Hôm nay không phải một cầu thành danh thời khắc, bởi vì các ngươi đã là nổi tiếng ngôi sao bóng đá. Hôm nay chính là một trận chém giết, một trận quyết đấu, một trận người thắng có thể đến chết ngày đó còn có thể đem hôm nay cố sự treo ở bên miệng. Một trận thua trận người có lẽ sẽ đời này đều không muốn lại hồi tưởng hôm nay phát sinh từng giờ. Từng phút, ta vốn là muốn đơn giản khích lệ các ngươi. Chỉ thế thôi. Nhưng ta cảm thấy vô luận các ngươi bị xem là cỡ nào tuổi trẻ, cỡ nào thiếu kinh nghiệm, các ngươi đều đã nam nhân liền nên rõ ràng nhận thức đến hiện thực tàn khốc, nam nhân liền nên dục huyết phấn chiến, nam nhân liền nên gánh vác lấy áp lực thật lớn ngẩng đầu tiến lên. Hôm nay ta có áp lực, các ngươi cũng tuyệt đối có áp lực, bởi vì toàn thế giới đều tại xem chúng ta. Nhưng ta sẽ chiến thắng áp lực, ta sẽ ở tranh tài mỗi từng phút từng giây đều duy trì tỉnh táo đi quan sát tình thế. làm ra đối với chúng ta có lợi nhất tình thế phán đoán cùng điều chỉnh. Đồng thời mỗi giờ mỗi khắc cho các ngươi động viên, ta tin tưởng các ngươi cũng nhất định có thể chiến thắng áp lực. Chúng ta quen thuộc không bị người xem trọng, chúng ta quen thuộc đi chứng minh mình, chúng ta hôm nay còn muốn quen thuộc gánh vác áp lực đi tranh tài. Quen thuộc đem áp lực xem như bằng hữu tốt nhất đến một đường đi tới. Bởi vì đây chính là đỉnh cấp cường đội pháp tắc sinh tồn. Đem áp lực chuyển hóa làm động lực, để áp lực trở thành làm bạn ngươi tiến lên bằng hữu. Có lẽ cho chúng ta thành thời gian dài cũng không nhiều. Nhưng cơ hội là ưu ái người có chuẩn bị. Lịch sử lại sẽ không. Lịch sử lựa chọn luôn luôn đột nhiên như vậy giáng lâm. Hôm nay, các ngươi tay nắm lấy cán bút, Monaco câu lạc bộ lịch sử, Champions League bản mùa giải lịch sử, các ngươi vận mệnh lịch sử, từ các ngươi tự mình viết. Tư đồ Vân Binh thoại âm rơi xuống, trong phòng thay quần áo vẫn lặng ngắt như tờ, nhưng là mỗi cái cầu thủ đều ngẩng đầu ưỡn ngực chiến ý bành trướng, tràn đầy vô cùng tự tin. Khi hắn đứng tại cạnh cửa đưa mỗi một vị cầu thủ lúc rời đi, hắn đều ánh mắt kiên định cùng cầu thủ tiến hành đối mặt gật đầu. Sau đó nặng nề mà thân hôn trán của bọn hắn. Tại tất cả mọi người rời đi phòng thay quần áo về sau, Tư đồ Vân Binh động tác nhanh chóng từ trong hành trang lấy ra máy tính bảng, rất nhanh phân phối thẻ bài, cho De Gea một chương Schmeichel, cho Mauro một chương Owen, cho Benatia một chương Stam, cho Matic một chương Ken, cho Nkulu một chương Ken. Không sai, hắn có hai tấm 99 niên MU quán quân đội hình Ken. Sau đó còn thừa lại 4 tấm thẻ bài, Giggs, Gou, Beckham, Neville. Hắn suy tư một lát sau, vẫn là đem cái này 4 tấm thẻ bài phân phối ra. Chỉ là không có cho đội hình ra sân cầu thủ. Phan Cao hôm nay bị hắn liệt vào dự bị. Cho Phan Cao một chương Giggs. Cho Adriano một chương Beckham. Cho Mulatto một chương Neville. Cho Nimani một chương Câu. Mặc kệ có cần hay không được. Mặc kệ có thể hay không có hiệu lực. Hắn đều đem không giữ lại chút nào. Coi như không cách nào có hiệu lực. Như vậy hắn giữ lại cũng không nhiều lắm tác dụng, chờ sau đó mùa giải lại dùng sao? Hạ mùa giải hắn còn sẽ có mới thẻ bài. Hắn biết rõ điểm này, cất kỹ máy tính bảng, Tư đồ Vân Binh cả sửa lại một chút âu phục sau sải bước rời đi phòng thay quần áo. Bernabeu cầu thủ trong thông đạo, hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đã xếp hàng đứng vững. Tư đồ Vân Binh đi tới lúc, Inter Milan cầu thủ cũng đều hướng về sau nhìn thoáng qua. Nhiều đánh giá Tư đồ Vân Binh một phen, rất bình thường hiển nhiên. Bọn hắn đối Tư đồ Vân Binh tràn ngập hiếu kỳ, nhưng cũng sẽ không như đã là bại tướng dưới tay Tư đồ Vân Binh đội bóng như vậy tràn ngập e ngại. Tư đồ Vân Binh bị Inter Milan cầu thủ nhìn chăm chú. Nội tâm của hắn cũng không dễ dàng. Trong đầu hiện lên Alonso lúc trước báo cáo, Inter Milan bản mùa giải đi đến trận chung kết đúng là không dễ. Tiểu tổ thi đấu đều suýt nữa có bị loại phong hiểm. Mà đấu vòng loại đối mặt vệ miện quán quân Barcelona càng là tấn cấp rất mạo hiểm. Dạng này đội bóng mới là càng làm cho người ta sợ hãi. Giống Bayern Munich đấu vòng loại không có kinh lịch cái gì khảo nghiệm. Ngược lại rất dễ dàng lật thuyền trong mương, mà đối Inter Milan nhóm này chủ lực cầu thủ, Alonso tổng hợp đánh giá lời ít mà ý nhiều. Đỉnh phong Cesar, đỉnh phong Samuel, đỉnh phong Maicon, đỉnh phong Schneider, đỉnh phong Cambiaso, đỉnh phong Milito, còn lại như Eto cùng Zanetti thì rất khó nói bọn hắn ở vào đỉnh phong. Bất quá bọn hắn cũng tuyệt đối là cấp thế giới tiêu chuẩn. Ý vị này mặc kệ Inter Milan mùa giải sơ, mùa giải trung kỳ là cái gì tiêu chuẩn, Mourinho tại mùa giải thời kỳ cuối xuất lĩnh Inter Milan đã là xuất ra đầu tiên 11 người, đại đa số đều là cấp thế giới tiêu chuẩn. đến cùng cái gì là cấp thế giới. Rất bình thường trực quan đi xem. Trước mắt giờ khắc này, cùng một vị trí bên trên xếp hạng 5 vị trí đầu tuyệt đối được cho cấp thế giới tiêu chuẩn. Phải biết châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ số lượng mặc dù cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng tuyệt đối vượt qua 5 nhà. Nói cách khác, nếu như một cầu thủ tại cùng một vị trí bên trên xếp hạng thế giới 5 vị trí đầu, như vậy châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đều làm không được, trong tay mỗi người có một cái. Chớ nói chi là giống Maicon, Samuel, Schneider loại này bản mùa giải phần sau trình gần như là đồng vị đưa thế giới xếp hạng thứ nhất. Phát huy tiêu chuẩn nhân vật. Có thể nghĩ, hôm nay Monaco đối mặt Inter Milan là cường đại cỡ nào. Đường Tư Đồ Vân Binh đi ra cầu thủ thông đạo lúc, hắn thấy được một đường thân mặc tây phục thân ảnh chậm rãi quay người mặt hướng nhìn phía hắn. Mourinho, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN